Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 645, ghi nợ ân tình. A, không phải không phải. Vu Miễn Sinh vội vàng lắc đầu. Nhìn nàng bộ dáng, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng. Ta có người bằng hữu thân nhiễm bệnh nặng, rất nhiều đại phu nhìn cũng không thấy tốt. Ngọc Thanh Lạc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cho nên, ngươi là muốn ta đi nhìn xem ngươi người bạn kia. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết lần trước cô nương đã cứu ta. Bây giờ lại đưa ra loại yêu cầu này có chút ép buộc. Bất quá người bạn kia đối với ta thực sự rất trọng yếu. Chỉ cần có thể cứu hắn, để cho ta làm cái gì đều được. Vu Miễn Sinh có chút gấp thiết, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng nói ra cự tuyệt lời. Trên lầu Trầm Ưng nhìn thẳng nhíu mày. Cái này ánh mắt quá trần trụi. Quay đầu nếu để cho chủ tử đã biết, hắn nhất định sẽ đầu người khó giữ được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bọn họ khoảng cách quá xa. Hắn cũng nghe không đến bọn họ nói cái gì. Chỉ là Ngọc cô nương biểu lộ không khỏi quá hờ hững. Nam Nam ở một bên sờ lên cầm lại nói thầm mở. Ta cảm thấy, cái kia Vu nhị gia nhất định là muốn mụ mụ cứu người. Trầm Ưng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nam nhân kia, biết rõ Ngọc cô nương thân phận. Mông La Ngọc chớp chớp. Thân phận gì? Thanh Di còn có cái gì vô cùng ghê gớm thân phận sao? Nam Nam lại lắc đầu. Không biết, bất quá lần trước mụ mụ cho hắn giải độc, đã cứu hắn một mạng. Nam nhân kia, cũng đã biết mụ mụ chút bản lãnh này. Cho nên ăn ngon uống sướng chiêu đãi mụ mụ. Nhất định là muốn cho mụ mụ cứu người. Mụ mụ chút bản lãnh này. Trầm Ưng khóe miệng co quắp một cái. Y thuật cao siêu, được thế nhân xưng là quỷ y. Cái này cũng gọi là chút bản lãnh này. Vậy ngươi biết là muốn Ngọc cô nương cứu người nào không? Nam Nam giật mình, cẩn thận nhìn thoáng qua Mông La Ngọc. Ngọc muội muội những ngày này không ra ngoài, tự nhiên không biết cái kia gọi là Mông Dung nam nhân giờ phút này bệnh nặng ở giường. Thế nhưng là hắn hàng ngày ở bên ngoài đi dạo, lại đi trong tửu lâu chui. Những chuyện này tự nhiên biết rõ. Ai, không thể nói. Mặc dù cái kia Mông Dung đối với Ngọc muội muội không có tận qua xem như ba ba trách nhiệm. Bất quá Ngọc muội muội tâm địa thiện lương nha. Nhất định không hy vọng nhà mình ba ba có chuyện bất chắc. Nghĩ đến đây, Nam Nam rất kiên định hướng về phía Trầm Ưng lắc đầu. Không biết, ta nghe không đến bọn họ nói chuyện. Trầm Ưng híp híp mắt. Nam Nam vừa rồi do dự a, hắn nhất định là biết rõ cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc về sau, liền không nói. Rất kỳ quái. Bất quá hắn không nói, Trầm Ưng đương nhiên sẽ không hỏi lại. Hắn yên lặng xoay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía lầu dưới hai người. Ngọc Thanh Lạc tựa hồ tại do dự, ngón tay một lần điểm mặt bàn, biểu lộ cao thâm mạt chắc. Vu Miễn Sinh nhìn nàng như thế, tâm càng ngày càng chìm xuống dưới. Một hồi lâu, hắn mới cổ họng khô chát chát mở miệng. Đường cô nương có cái gì khó xử sao? Người yên tâm, phương diện thù lao nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đường cô nương lui về phía sau, nếu là ở dân tộc Mông Cổ gặp được sự tình gì, tại hạ tuyệt đối xông pha khói lửa, không chối từ. Ngọc Thanh Lạc âm thầm cười một tiếng. Vu nhị gia nói chuyện có thể tính lời nói. Tự nhiên, nói đi, bằng hữu của ngươi là ai? Ngọc Thanh Lạc bưng chén trà uống một ngụm. Vu Miễn Sinh thở dài một hơi, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn lại. Hắn là Nguyệt tộc lão nhi tử Mông Dung, đường cô nương thế nhưng là đã nghe qua. Ngọc Thanh Lạc cầm chén nước tay một trận, yên lặng thả lại đến trên mặt bàn, bình tĩnh nhìn chằm chằm Vu Miễn Sinh. Vu Miễn Sinh bị nàng cái này xem xét, thật vất vả buông ra tâm lần thứ hai bất an. Đường cô nương, thế nào, có vấn đề gì không? Nguyệt tộc lão nhi tử, thân phận kia cũng không bình thường a. Hơn nữa ta nghe nói, cái này Mông Dung được công tử bệnh, thế nhưng là nghi nan tạp chứng. 10 điểm không tốt chị a. Vu Miễn Sinh cảm thấy một lộp bộp. nàng không phải là nửa đường bỏ cuộc đi. Đương nhiên, ta cũng biết rõ việc này tương đối khó giải quyết. Đường cô nương coi như đi là nhìn xem. Ta cũng không miễn cưỡng đường cô nương một nhất định phải động thủ trị liệu. Ngọc Thanh lạc ngón, tay lại bắt đầu gõ mặt bàn. Gõ hai lần về sau, cảm thấy chính là một buồn bực. Cùng Dạ Tu độc chung đụng được lâu, quen thuộc cũng bắt đầu trở nên càng giống hắn. Vừa nghĩ tới hắn đem mình ngủ liền không chào mà đi, trong lòng của nàng liền hận đến muốn mạng. Bỗng nhiên nắm tay thu về, Vu Miễn Sinh giật mình, trên mặt hiện lên ảm đạm. Xem ra đường cô nương vẫn là không vui. Tốt, ta đi. Bất quá ta phải thêm điều kiện. Ngọc Thanh lạc chợt mở miệng. Vu Miễn Sinh sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Ngay sau đó con ngươi sáng rõ. Đường cô nương là đáp ứng rồi. Người yên tâm, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ hết sức làm được. Người trở về cùng Nguyệt tộc lão thương lượng một chút. Nếu là ta có thể trị hết Mông Rong, như vậy hắn liền nợ ta một món nợ ân tình, về sau phải trả. Vu Miễn Sinh kỳ quái. Đường cô nương cứu Mông Rong, nhân tình này tự nhiên là thiếu. Ngọc Thanh lạc chợt nở nụ cười. Người nói cho hắn biết, nhân tình này không phải tốt như vậy trả. Hắn phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hồi đầu lại lập cái giấy tờ a. Vu Miễn Sinh nhíu mày. Sự tình nghiêm trọng đến muốn lập cái giấy tờ. Cái này đường cô nương trong hồ lô đến cùng mua là dược. Bất quá nhìn nàng nói như vậy, Vu Miễn Sinh cũng đi theo thận trọng rất nhiều. Ta đã biết, ta sẽ chuyển đạt cho Nguyệt tộc lão. Bất quá hắn nghĩ, Nguyệt tộc lão vì Mông Rong không tiếc nghiêng nhà sao sao sinh. Bất luận cái gì điều kiện đều sẽ đáp ứng. Đã như vậy, cái kia ta liền cáo từ trước. Ngày mai buổi sáng ta sẽ tới Nguyệt tộc lão bên ngoài phủ chờ lấy. Nếu là đồng ý, người trực tiếp mang ta đi vào chính là. Nếu là không đồng ý, người cũng nên cho người đi ra nói cho ta biết một tiếng. Về sau coi như không nhận ra. Ngọc Thanh lạc uống xong một miếng cuối cùng trà, đem cái chén đặt tại trên mặt bàn, quay người đi ra tửu điếm. Nàng sau khi đi không bao lâu, Trầm Ưng mới dẫn Nam Nam cùng Mông La Ngọc đi ra ngoài. Đi theo, Nam Nam y phục xe ngựa, liền không kịp chờ đợi hỏi nàng. Mụ mụ, người kia tìm ngươi làm cái gì? Ngọc Thanh lạc liếc hắn một chút, phát hiện không chỉ là hắn, ngay cả Mông La Ngọc cùng Trầm Ưng đều đang đợi mình trả lời. Nhất là Trầm Ưng, ánh mắt sáng rực tỏa sáng, tựa hồ muốn từ trên người nàng chằm chằm ra một cái hố đến. Khóe miệng nàng hung hăng co quắp một cái. Tìm ta cho người ta chữa bệnh. Nam Nam hoan hô một tiếng, hướng về phía Trầm Ưng nhô ra bàn tay. Trầm đại thúc, ta đã nói rồi, nhanh lên cho ta bạc. Trầm Ưng trừng mắt, ta lại không đánh cược với ngươi. Đang yên đang lành tại sao phải cho ngươi bạc? Hắn gom tiền bản sự thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Nam Nam ủy khuất chép miệng. Vậy chúng ta lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ ngươi không nên biểu đạt ngươi một chút tưởng niệm chi tình sao? Ngươi xem ta đều gầy, ngươi cũng nên cho ta ít bạc để cho ta mua chút ăn đồ ăn a. Trọng yếu nhất là hắn tiền riêng bị mụ mụ cầm đi. Hắn bây giờ là thật nghèo muốn gió Tây Bắc. Trên người chỉ có 200 lạng bạc ròng, liền uống rượu đều không đủ. Nói ra đánh cược. Nam Nam bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, vội vàng kéo lại Ngọc Thanh lạc tay nói. Mụ mụ, có kiện việc gấp ta quên theo như ngươi nói. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.